Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 1571, tiếp quan thứ 12, 1, góc truyện audio.com. Hồ, ở khi gần tới tử vong, hắn bị giới tâm thần cung Na Di đi ra ngoài, khu trục ra ngoài. Hành trình giới tâm thần cung của hắn cũng đến đây chấm dứt. Đúng thật là người đầu tiên trong nhóm bị khu trục ra ngoài. Đồng bá Tuyết Ưng thương pháp đã sớm tiến nhanh, mỗi một thương đều có thể điều động hồn nguyên lực, uy thế đều có thể đạt tới cửa vũ trụ thần tầng thứ 3. Nhưng mà có lợi hại cùng đám người yêu kiếm tôn chủ, Hắc Quân Vương có được bí bảo đỉnh phong so sánh còn hơi kém một mảng lớn. Hơn nữa cá lớn màu đỏ tươi này số lượng xác thực nhiều đến khoa trương, ngăn cản mỗi một con cá lớn đều làm thương pháp của Đông Bá Tuyết Ưng bị ảnh hưởng. Xẹt xẹt, từng con cá lớn màu đỏ tươi, trường thương căn bản không kịp ngăn cản, chúng nó liên tiếp cắn hướng Đông Bá Tuyết Ưng. Nhưng Đông Bá Tuyết Ưng bên ngoài thân có mây khói mênh mông hình thành ba đạo khí lưu vờn quanh, đúng là pháp môn hộ thân xích vân chiến pháp, cá lớn màu đỏ tươi này miễn cưỡng xuyên thấu hộ thân mây khói trở ngại, cắn ở trên người Đông Bá Tuyết Ưng, lại trải qua hư hóa pháp môn suy yếu, cuối cùng còn lại một tia khí tức đại biểu chung kết miễn cưỡng tác dụng ở trên nhục thân Đông Bá Tuyết Ưng. Mà hồn nguyên luyện thể làm cho Đông Bá Tuyết Ưng nhục thân thực mạnh mẽ, điểm khí tức này, nhục thân không chút tổn hao gì. Quá yếu, ta đứng ở đây, cá lớn này đều không gây thương tổn ta. Đông Bá Tuyết Ưng nhất thời trong lòng buông lỏng, không có biện pháp, hồn nguyên luyện thể một tầng nhục thân, pháp môn hư hóa cực hạn, hai cái kết hợp không thua gì một ít cao thủ vũ trụ thần tầng 2 chuyên môn luyện thể, lúc trước thánh chủ ở cổ thánh giới muốn giết Đông Bá Tuyết Ưng, cũng bởi vì không cổ thánh hóa thân nên không thể thành công. Luận bảo mệnh, ở trước khi đến giới tâm thần cung, Đông Bá Tuyết Ưng đã ngạo thị đại đa số cấp tôn chủ, đại đa số cấp tôn chủ chỉ có bí bảo đỉnh phong, năng lực bảo mệnh cũng không nghịch thiên như vậy. Mà nay Đông Bá Tuyết Ưng càng nghiên cứu ra một môn pháp môn hộ thể, mây khói hộ thể uy lực cũng đạt tới cửa vũ trụ thần tầng 3, có pháp môn hộ thể, năng lực bảo mệnh của hắn càng thêm đáng sợ. Tuyệt đối ở trên đám người phổ túc đại tôn, thú liệp giả. Hả, cái nhục thân này cũng quá mạnh. Phổ túc đại tôn, yêu kiếm tôn chủ, thú liệp giả, Hắc Quân Vương bốn người cũng chú ý tới một màn này. Cá lớn màu đỏ tươi nọ, xuyên thấu mây khói hộ thể cắn ở trên người Ứng Sơn Tuyết Ưng, thế mà da đều cắn không phá, giọt máu đều không có. Cái này làm cho bọn họ người người líu lưỡi. Luận năng lực bảo mệnh, so với ta còn mạnh hơn, trong tình báo ghi lại, hắn ở hạ thị ta được hồn nguyên vấn đạo, nhục thân mạnh chỉ vậy mà thôi, nhưng pháp môn hộ thể của hắn là ở đâu ra? Cá lớn màu đỏ tươi này xuyên thấu mây khói hộ thể của hắn tựa như uy thế rõ ràng đại giảm. Phổ túc đại tôn âm thầm sợ hãi than, hắn sớm biết Đông Bá Tuyết Ưng bảo mệnh mạnh, nhưng pháp môn hộ thể cũng nghịch thiên như thế cũng là ra ngoài ý nghĩ. Giống pháp môn hộ thể xích vân chiến pháp, bất quá uy thế càng mạnh, Tuyết Ưng hắn thế nào học được pháp môn hộ thể lợi hại như thế? Yêu kiếm tôn chủ thấy thế giật mình nghi hoặc. Quái ngư màu đỏ tươi này không gây thương tổn mình, Đông Bá Tuyết Ưng liền tận tình điên cuồng tấn công, ở trong năm đại cao thủ cũng chỉ có Đông Bá Tuyết Ưng dám tùy ý cứng. Góc truyện audio.com, rắn kháng quái ngư màu đỏ tươi phệ cắn như vậy, ào, một thương đâm ra, chỗ mũi thương, xương khói nhộn nhạo liền nhanh chóng thành cho bụi, quái ngư màu đỏ tươi vảy mặt ngoài cứng cỏi, chỉ một chút bị hao tổn. Hồn nguyên đệ nhất kích uy thế tuy lớn, nhưng miễn cưỡng thương quái ngư màu đỏ tươi này. Đông Bá Tuyết Ưng hay là chuyển hoán thương pháp, một thương thứ ra, thương đâm ở trên vảy cá lớn màu đỏ tươi, mặt ngoài cá lớn không chút tổn hao gì, nhưng bên trong cũng là bị thương nặng, thậm chí từ bên trong xé rách ra vết thương thật lớn, tiếp theo từ lưng cá lớn màu đỏ tươi nổ mạnh ra, vảy bay loạn, xuất hiện một cái vết thương dữ tợn. Cũng còn xuyên mặc hư không một chiêu này còn được, Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, xích vân chiến pháp năm đại chiêu số. Đều có đặc sắc giống chiêu số được mình đặt tên là xuyên hư không, pháp môn phòng hộ trận pháp, y bào lân giáp phòng ngự bề ngoài đều vô dụng, trực tiếp thẩm thấu vào bên trong thân thể. Đương nhiên giống một ít nhục thân mạnh mẽ chính là trong ngoài cường đại giống nhau, loại chiêu số này sử dụng sẽ không khoa trương như vậy. Nhưng loại quái ngư màu đỏ tươi này cũng không phải là tự mình tu hành, mà là quy tắc dựng dục thành lân giáp, mặt ngoài phòng ngự lợi hại, sinh mệnh lực cường thịnh nhưng trong cơ thể cùng lân giáp so sánh lên là yếu đi không ít. Thời gian trôi qua, Đông Bá Tuyết Ưng giết quái ngư màu đỏ tươi tốc độ chậm chạp, Phổ Túc Đại Tôn, Yêu Kiếm Tôn Chủ, Hắc Quân Vương giết tốc độ cũng nhanh hơn, bọn họ đều có thể bộc phát ra tiêu chuẩn đứng đầu vũ trụ thần cứu cực cảnh. Giống Yêu Kiếm Tôn Chủ ngẫu nhiên có thể bộc phát ra uy lực càng mạnh, dưới uy lực tuyệt đối, từng quái ngư màu đỏ tươi là theo thời gian không ngừng chết. Nhóm vũ trụ thần, năng lượng cuồn cuộn không dứt, quái ngư màu đỏ tươi cũng càng ngày càng ít, năm người bọn họ cũng càng ngày càng nhẹ hơn. Hao phí hơn một thời thần, quái ngư màu đỏ tươi đã bị tiêu diệt sạch sẽ. mà lão già cầm quyền trượng đứng ở trên lưng quái thú trong nước nọ thấy tình thế không ổn, đã sớm nhanh chóng trốn vào chỗ sâu trong đáy biển. Hô, năm người Đông Bá Tuyết Ưng, lại là trước mắt cảnh tượng biến hóa, lại lần nữa bị Na Di trở về trong điện thính. Mọi người cũng đều rõ ràng, cái kiếp quan thứ 11 này cuối cùng đã vượt qua. Cái kiếp quan thứ 11 này cũng chỉ Phi Tuyết Đế Quân không bị thương. Hắc Quân Vương con người u lãnh nhìn về phía Đông Bá Tuyết Ưng, khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Xác thực chúng ta đều bị thương, yêu kiếm hắn cũng bị điểm vết thương nhẹ. Phổ Túc Đại Tôn cũng mỉm cười nói, ở dưới cá lớn màu đỏ tươi rậm rạp, căn bản không thể tuyệt đối hoàn mỹ phòng ngự, bọn họ đều bị thất thế, cũng chỉ có Đông Bá Tuyết Ưng pháp môn hộ thể, hư hóa cực hạn lại có nhục thân khủng bố, là yếu nhất trong 5 người, nhưng trên thực tế lại là có năng lực bảo mệnh mạnh nhất. Yêu kiếm tôn chủ cũng cười nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, cái này còn phải đa tạ Hạ Hoàng. Đông Bá Tuyết Ưng cười nói, kế tiếp chính là kiếp quan thứ 12, xông qua, giới tâm thần cung lần này liền không đến không? Phổ Túc Đại Tôn nói, xông qua có thể được đại ban cho nên kiếp quan 12 khẳng định rất khó. Thời điểm mấu chốt, Thú Liệp Giả nhẹ giọng cười nói, mục tiêu của ta cũng là xông qua kiếp quan 12 liền hài lòng. Hy vọng có thể xông qua. Yêu, góc truyện audio.com, kiếm tôn chủ cũng gật đầu. Hắc Quân Vương trầm mặc chỉ là ánh mắt u lãnh lóe ra. Cách chương.